trốn. Hạt vĩ nhân nhìn thấy thủ xà nhân chỉ có thể kiên trì vài giây đã bị bắn chết. Biết rõ lần này đã phải tấm sắt, đôi mắt nó co rút lại sau đó tiến vào trong đống cát. Ngươi cũng đừng chạy. Nếu như đã ra tay, Nhiếp Vân sao có thể thả hổ về rừng. Lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó cong ngón tay búng một cái. Bành, một đạo điện quang hóa thành khí lãng bay ra khỏi ngón tay của hắn. Nó đâm thẳng vào sọ của hạt vĩ thu, đầu lâu của nó biến thành thịt nát. Thu, hai gia hỏa này đã tử vong. Nhiếp Vân biết rõ kịch độc trên người của chúng cực kỳ hiếm có. Hắn vung tay vận chuyển kịch độc chi khí hấp thu nọc độc của chúng vào trong cơ thể của mình. Răng rắc, răng rắc. Vào lúc nọc độc của chúng tiến vào trong cơ thể của mình, chợt nghe bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên, cúi đầu xem xét. Quả nhiên kịch độc đan điền đúng như suy nghĩ của hắn đã đột phá tấn cấp. Ân, cũng không phải hình thái thứ ba, chỉ là hình thái thứ hai. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân sững sờ. Từ khi chủ đan điền tấn thăng đến hình thái thứ ba thì các đan điền khác của mình trên cơ bản đều có tấn cấp hai hình thái. Từ hình thái thứ nhất tiến tới hình thái thứ ba. Bây giờ này kịch độc đan điền cũng không có như tưởng tượng của hắn biến thành hình thái thứ ba. Rõ ràng làm từng bước biến thành hình thái thứ hai. Điều này làm Nhiếp Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Khả năng tấn cấp có quan hệ với độc tính mạnh và yếu. Con thủ xà nhân, hạt vĩ nhân không có kịch độc đủ mạnh làm kịch độc đan điền tấn cấp đến hình thái thứ ba. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân đã hiểu ra. Tuy kịch độc của hai gia hỏa này nhìn như lợi hại nhưng cũng chỉ có thể hạ độc chết cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn độc chết cường giả bí cảnh cửu trọng thì còn lực còn không đủ. Đó là bởi vì độc tính không đủ, cũng không có trợ giúp nhiều với kịch độc đan điền. Sở dĩ có thể tấn cấp, có khả năng bởi vì từ khi có kịch độc đan điền đến nay vẫn tích lũy tới bây giờ. Nhất là đoạn đường này đánh chết trùy tâm xà hấp thu độc khí. Từ đó kịch độc đan điền đạt tới một điểm tới hạn mới khiến làm nó đột phá hình thái thứ hai. Muốn đạt tới hình thái thứ ba căn bản không xong. Tầng thứ ba là văn minh viễn cổ, phi thường nguy hiểm. Hai tầng trước chúng ta không có thương vong nhưng tầng thứ ba ta khó mà nói trước được. Không quản chuyện kịch độc đan điền thế nào, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên cổng không gian phía trước và lên tiếng. Kiếp trước hắn chỉ có thể tiến vào tầng thứ ba mà thôi. Ở chỗ này nhìn thấy văn minh viễn cổ chân chính. Cũng chính ở chỗ này hắn bị đa ám người Tang Hồng Y đánh lén. Phẫn hận thi triển bí thuật tiến vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nơi có văn minh viễn cổ nguy cơ trùng trùng. Rất nhiều địa phương có ẩn chứa đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những đồ vật của văn minh chi ma không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Hai cửa ải đầu bởi vì có mình chiếu cố nên không xuất hiện thương vong. Cửa thứ ba sẽ khác. Chúng ta sẽ cẩn thận. Tông chủ yên tâm đi. Đã tới nơi này, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tử vong. Có giác ngộ tử vong, tông chủ không nên lo lắng thay chúng ta. Biết rõ Nhiếp Vân lo lắng, mọi người đều kiên định bản tâm của mình. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân biết rõ bọn họ cũng không sợ chết, đã dám đến cũng sớm không quan tâm sinh tử. Lúc này gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng không gian, dùng âm thanh chỉ hắn mới có thể nghe thấy thì thào tự nói. Vạn giới sơn, nơi kiếp trước đã từng vẫn lạc, Nhiếp Vân ta lại trở lại, đi. Thấp giọng hô một tiếng, Nhiếp Vân xuất quyền lần nữa. Hắn vượt qua ngăn cách tầng 2, chỉ trong nháy mắt đã đi vào tầng 3. Vừa tiến vào trong đó, hương vị ẩn chứa khí tức văn minh viễn cổ đặc thù ập vào mặt làm ánh mắt mọi người như cứng lại. Văn minh có thể làm cho người ta đạt được giáo hóa, cũng có thể cải biến tư duy, cải biến tư tưởng của ngươi, làm cho ngươi có cảm giác được rửa tội. Muốn phá hủy ý chí của một người, hủy diệt một chủng tộc, đầu tiên phải phá hủy văn minh của họ. Đây là định lý, tuy chưa biết và chưa nhìn thấy cái nhìn, bọn họ vừa gia nhập tầng thứ ba đã bị hương vị tràn ngập văn minh ảnh hưởng lên tâm thần. Lúc này bọn họ có cảm giác những gì mình tu luyện lúc trước đều là sai lầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1233, Văn minh chi ma, 1. Cũng không biết là văn minh của chủng tộc nào trong thời kỳ viễn cổ, nên thủ vững ý niệm, không nên bị loại khí tức văn minh này xâm nhập vào trong đầu. Nhiếp Vân bàn giao với bọn họ một câu, lúc này đưa mắt nhìn về phương xa. Chỉ thấy trước mắt của bọn họ khắp nơi đều là những tấm bia đá với đầy chữ viết. Những chữ viết trên các tấm bia đá này biến ảo thành vô số người, trình bày đại đạo thuộc về bọn họ. Đây là văn minh Mặc tộc. Đột nhiên lão tử quỷ nhìn một tấm bia đá và thốt lên. Mặc tộc, đúng vậy a. Nghe nói Mặc tộc là một chi của Nhi gia, xuất thân Nho tộc lại phê phán Nho tộc, chủ trương mỗi người ngang hàng kiêm yêu, phi công, coi trọng truyền thừa văn hóa, tôn sùng quy luật tự nhiên. Dường như lão tử quỷ rất hiểu về văn minh Mặc tộc. Đây là văn minh của Nghiệt Long nhất tộc. Nghiệt Long nhất tộc trước kia cũng thuộc về Long tộc, chẳng biết tại sao bị diệt sạch, nơi này còn lưu lại văn tự của chúng. Giao Long Hạ Tuyền chỉ về một tấm bia đá và lên tiếng. Lúc này mọi người nhìn sang các tấm bia đá ở nơi đây, nhìn văn tự rậm rạp trên những tấm bia đá này. Bọn họ như đang rong chơi trong biển văn minh của nhiều chủng tộc, cảm ngộ văn minh rầm rộ của các chủng tộc trong chư thiên vạn giới. Khắc khắc, tín ngưỡng văn minh chủng tộc chúng ta có được đại đạo trực tiếp nhất, có thể giúp các ngươi cảm ngộ thiên đạo. Vào lúc mọi người đang nhìn về phía trước, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đám quái vật. Những quái vật này không có tay chân, chỉ có một đầu sọ lơ lửng giữa không trung. Chúng giống như khí lưu và phát ra khí tức làm linh hồn run rẩy. Đây là văn minh chi ma, văn minh viễn cổ hình thành ma thai. Một khi bị xâm nhập trong đầu sẽ làm người ta lâm vào mê man, tu vi tổn hao nhiều, ngàn vạn phải cẩn thận. Nhìn thấy những đầu lâu này, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại, hắn lập tức lên tiếng giải thích. Văn minh chi ma, sắc mặt mọi người biến hóa, cho dù là cái gì, chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu sẽ sinh ra linh trí. Những tấm bia đá ghi lại văn cờ minh chư thiên vạn giới, đơn vị tính bằng hàng ngàn. Có chút văn minh cường đại dĩ nhiên hình thành văn minh chi ma. Những thứ này có chứa triết lý đặc biệt, một khi bị xâm nhập vào trong đầu, cho dù ý chí kiên định cỡ nào cũng sẽ biết tan rã, tu vi tổn hao nhiều. Phá. Sau khi hiểu rõ những việc này, Nhiếp Vân đưa tay đánh về phía trước một quyền. Ầm ầm, lực lượng mang theo uy áp bàng bạc, ngay cả cường giả bí cảnh cửu trọng cũng không thể ngăn cản một quyền này. Đáng tiếc đám văn minh chi ma chỉ hơi chấn động một chút chứ không có bị đánh nát. Khặc khặc, chúng ta cùng loại với tâm ma, vô hình vô tướng, tồn tại trong ý thức. Chỉ cần văn minh có ý thức thì có chúng ta tồn tại, muốn dùng man lực giết chúng ta, nằm mơ. Văn minh chi ma đã sớm biết rõ mục đích của Nhiếp Vân cho nên cất tiếng cười to, nụ cười mang theo âm hàn. Văn minh chi ma thuộc về tồn tại vô hình vô tướng, chúng thuộc về tâm ma. Muốn tiêu trừ chỉ có thể dựa vào ý chí vô cùng kiên định, vũ lực căn bản không thể thành công. Văn minh chi ma vừa mới dứt câu, Nhiếp Vân đã nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão tổ Tư Duẫn của Kiếm Thần Tông lúc này đỏ mắt, hắn lập tức đánh một quyền vào yêu hoàng đứng trước mặt. Ầm, yêu hoàng chỉ là khôi lỗi, căn vốn không nghĩ tới có người nhà ra tay với hắn. Hắn không hề phòng bị cho nên nổ tung biến thành thịt nát. Tiến vào vạn giới sơn, rốt cục có người bắt đầu tử vong. Tư Duẫn. Nhìn thấy Tư Duẫn đột nhiên nổi điên, Giao Long Hạ Dương vội vàng kéo cánh tay của hắn, lập tức nhìn thấy một đạo kiếm quang lập lòe, năm ngón tay của hắn bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Ha ha, ta vẫn cho rằng nhân tộc mới là vạn giới chí tôn, yêu nhân là kẻ tội ác tày trời đáng chết. Sai, sai, sai không hợp thói thường. Giết, giết, sát. Thét dài một tiếng, Tư Duẫn lão tổ lâm vào điên loạn, hắn không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay, từng bóng kê ếm rậm rạp đan thành lưới bắn xuyên qua đám người Lạc Khuynh Thành, Bách Hoa Tu. Dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vân biết rõ Tư Duẫn không thể kháng cự tâm ma xâm nhập cho nên lâm vào điên loạn. Hắn cau mày sau đó đưa tay áp xuống, ầm ầm, Tư Duẫn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên gương mặt hắn mang theo dữ tợn và vặn vẹo. Suy nghĩ điên loạn, thả ta ra, ta muốn giết các ngươi. Trong tiếng gầm gừ vang vọng, pháp lực trên người Tư Duẫn bành trướng, hình như muốn tránh thoát trói buộc nhưng cho dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân. Vào lúc mọi người khó hiểu nhìn về phía Tư Duẫn, không ngờ nhân vật cấp lão tổ của đại lục Phù Thiên lại điên rồi. Văn Minh Chi Ma, tâm tư càng cường đại, biết rõ càng nhiều thì nó càng cường đại, người càng đơn thuần, càng vô tri, nó sẽ càng nhỏ, cũng không có tác dụng gì cả. Lão tử quỷ liếc mắt nhìn sang, nhìn tu vi thấp như Lạc Khuynh Thành và đám yêu hoàng không có ý thức không nguy hiểm gì, ngược lại mấy lão tổ điên, ánh mắt của hắn ngưng trọng và hiểu ra Văn Minh Chi Ma là tâm ma do Văn Minh sinh ra. Nếu như rốt đặt cán mai về Văn Minh này, cho dù nó muốn dẫn động suy nghĩ của ngươi cũng bất lực. Ngược lại người kiến thức rộng rãi bác học đa tài lại càng dễ lâm vào ảo cảnh, không cách nào tự kềm chế được. Đám người Lạc Khuynh Thành, Bách Hoa Tu có thành tựu hiện tại tương đối ngắn. Bọn họ biết về mấy chuyện như Văn Minh cực ít. Mặc dù Văn Minh Chi Ma muốn xâm nhập trong đầu các nàng cũng không cách nào dẫn động suy nghĩ tương quan làm bọn họ lâm vào ảo cảnh. Về phần đám người Thiên Yêu Thánh Hoàng, cho dù lúc trước bọn họ biết rõ rất nhiều, sau khi bị độ hóa chỉ trung tâm với chủ nhân, cũng không có linh đài thanh minh cho nên không bị xâm nhập. Nếu Văn Minh Chi Ma là một loại tâm ma, công pháp Phật môn có lẽ hữu dụng. Bản thân Nhiếp Vân có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện qua công pháp Phật môn cho nên tiến vào cảnh giới bất động, cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này nghe lão tử quỷ nói thế ánh mắt tỏa sáng. Tâm viên tủng động, tịch tĩnh huyễn diệt, thần tán bất tụ, phiền não, uẩn, tử, thiên tử xâm tập, nhược năng quan pháp như huyễn tương giả, thị nhân tắc năng phá phôi. Âm ma, nhược kiến chư pháp tất thị không tương, thị nhân tắc năng phôi phiền não ma, nhược kiến chư pháp bất sinh bất diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, Văn Minh Chi Ma 2. Hắn hừ một tiếng, Nhiếp Vân không ngừng đọc nội dung quan trọng của Đại Từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền và phối hợp với Thiên Phú Tiên Âm Sư. Mới bắt đầu âm thanh cực thấp, ít có thể nghe rõ, về sau càng ngày càng mạnh, mỗi một chữ như lôi đình nổ tung, như chuông lớn ngân vang. Sau khi đọc càng ngày càng nhiều, trên không trung chậm rãi hình thành những phù văn của Phật môn, mà những phù văn này hình thành chữ vạn và xoay tròn cực nhanh. Đây là cái gì? Công pháp Phật môn. Ngươi lại có công pháp Phật môn, a? Tại sao có thể như vậy? Đáng giận a! Đã xưng là ma, như vậy sẽ đối lập với Phật, dù là tâm ma cũng tốt, quỷ quái cũng được. Gặp được công pháp Phật môn đều không thể thừa nhận. Vô số ma ảnh đang bay trên không trung phát ra tiếng gào thét thê lương như quỷ khóc thần gào, chúng liên tục tiêu tán, một lần nữa biến thành vô hình. Ta đang làm gì? Như thế nào? Văn Minh Chi Ma bị công pháp Phật môn của Nhiếp Vân đẩy lui, đám người Tư Duẫn Thanh tỉnh lại, vẻ mặt của bọn họ mờ mịt. Nơi này cổ quái, tiếp tục tiến lên phía trước, đừng có xoắn xuýt. Sợ đám người Tư Duẫn biết rõ hành động của mình vừa rồi và tự trách, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn lập tức mang mọi người tiến lên phía trước. Ầm ầm, vừa đi không bao xa đã nhìn thấy một con sông lớn ngăn cản đường đi. Nhánh sông này do vô số văn tự tạo thành, có tới mấy vạn loại, mỗi một văn tự chủng tộc đều là kết tinh văn minh của chủng tộc đó, mấy vạn loại giao hòa cùng một chỗ, chúng tán loạn không chịu nổi. Yêu khí bốc lên làm cho bọn họ có cảm giác như đang đi tới tâm ma chi hải, đừng nói vượt qua, nhìn nhiều vài lần cũng có cảm giác đầu óc như nứt ra và buồn nôn. Khặc khặc, có thể đột phá cửa ải đám hài nhi của ta, nói rõ thực lực các ngươi không kém, muốn đột phá cửa ải của ta không đơn giản như vậy đâu. Nương theo ý thức chấn động rất mạnh, đột nhiên dòng sông quay cuồng rất mạnh, người áo xanh xuất hiện trên bờ sông. Giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng không thể kháng cự, dường như toàn thân của hắn được văn minh trồng chất, trong mắt mang theo hỏa diễm, một khô cạn một quang vinh tượng trưng cho văn minh hưng suy luân chuyển, không thể kháng cự. Đây là Văn Minh Ma Vương, là thống soái của Văn Minh Chi Ma, cũng tập hợp rất nhiều văn minh, hạ hành tiền bối, ta hiện tại hấp dẫn chú ý của nó, các người thừa cơ đi qua. Tìm được tầng ngăn cách thứ ba thì trực tiếp tiến vào tầng thứ tư, không cần chờ ta. Ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng, hắn truyền âm với lão tử quỷ. Không chờ ngươi, như vậy không được. Ngươi là tông chủ của chúng ta, chúng ta không thể để ngươi chiến đấu một mình. Từ khí thế của Văn Minh Ma Vương phát ra mà nhìn, lão tử quỷ đã biết rõ thực lực cẩu nó không tầm thường. Bảo hắn bỏ tông chủ một mình mà rời đi thì hắn không làm được. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi mang mọi người rời đi, bảo vệ tốt lực lượng của chúng ta. Bằng không cho dù tìm được Bắc Đẩu Tinh Phủ cũng không đủ cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào mở động phủ. Nhiếp Vân khoát khoát tay cự tuyệt lão tử quỷ muốn trợ giúp. Tuy Văn Minh Ma Vương vô cùng cường đại, mặc dù kiếp này mình đánh thắng cũng vạn phần hung hiểm, nếu như bọn họ vẫn lưu lại ở nơi này sẽ chỉ làm chính mình bó tay bó chân, không thể chiến đấu thỏa thích. Tốt, tông chủ cẩn thận. Biết rõ tông chủ quyết định chuyện gì sẽ không thể sửa đổi, lão tử quỷ cắn răng một cái. Lúc này hắn nói với mọi người và rời đi. Vèo. Vào lúc này bọn họ đều bay qua bờ sông bên kia. Muốn đi. Các ngươi thật không đặt ta vào mắt mà. Nhìn thấy đám người lão tử quỷ làm như vậy, sắc mặt Văn Minh Ma Vương biến thành âm trầm xuống. Nó hét lớn sau đó cười lạnh thấu xương. Hắn đánh một u minh quỷ trào thẳng về phía đám người. Không phải không đặt ngươi vào mắt, mà là căn bản chướng mắt ngươi. Đối thủ của ngươi là ta. Đến đây đi. Nhiếp Vân sẽ không để nó được như nguyện. Hắn khẽ cười một tiếng sau đó bước tới trước mặt Văn Minh Ma Vương. Hắn giơ tay phải đánh ra một chiêu đại từ đại bi bất động minh vương quyền. Ầm ầm, dòng sông chấn động, khí kình khủng bố, vô số bọt nước bắn tung tóe va chạm với đá bên bờ sông, đá vụn bắn bay tán loạn khắp nơi. Ta sẽ giải quyết ngươi trước sau đó đi đối phó bọn chúng. Văn Minh Ma Vương thấy trong quyền của Nhiếp Vân ẩn chứa linh hồn chi lực, mang theo nghiền áp chi ý không cách nào trốn tránh. Hắn cười lạnh sau đó giơ quyền ngăn cản. Nho, đạo, ma, yêu. Rất nhiều văn minh hỗn hợp trong quyền kình của hắn hình thành một hư ảnh ma vương đen như nước va chạm với đại từ đại bi bất động minh vương quyền thật mạnh. Đăng đăng đăng đăng. Nhiếp Vân và ma vương sau khi giao thủ lui 7-8 bước, vẻ mặt đỏ lên. Không ngờ ngươi có thực lực này, có lẽ ngươi có quan hệ với linh giới a. Không nghĩ tới chính mình có linh hồn 3000 thê độ, sức chiến đấu đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong nhưng không thể đánh hắn một kích tất sát. Đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Kiếp trước lúc đến nơi này dường như hắn không có gặp qua ma vương, tại sao kiếp này hắn gặp ma quỷ còn lớn hơn cả kiếp trước? Chẳng lẽ bởi vì thất kiếm? Kiếp trước lúc đến không có cầm thất kiếm cho nên những cửa khẩu này có nguy hiểm nhưng lại tương đối dễ dàng. Kiếp này liên tục gặp phải đối thủ cường đại, nếu kiếp trước gặp gỡ chỉ sợ hắn không qua được tầng 1 đã bị chém giết. Linh giới. Khặc khặc, đám ngu xuẩn linh giới kia là cái gì chứ? Chỉ vì tư dục bản thân bài trừ vạn giới, cũng hủy rất nhiều văn minh trong chốc lát, chúng đáng chết. Trong lời nói của Văn Minh Ma Vương mang theo oán độc thấu xương, hắn quát lớn sau đó đánh thêm một quyền. Một quyền này không mang theo bất cứ hình thái văn minh nào, lờ mờ giống như thật mà không phải thật, lúc này làm cho người ta không biết trong đó có bao nhiêu lực lượng. Tâm ta bất động, thiên phú vô tướng, thiên phú phòng ngự sư, kim cương hàng ma. Biết rõ chiêu này nhìn không ra uy lực mới là cường đại nhất, Nhiếp Vân không dám lưu thủ. Hắn đánh ra chiêu thứ hai của đại từ đại bi bất động minh vương quyền, kim cương hàng ma. Đại từ đại bi bất động minh vương quyền tổng cộng chia làm 3 chiêu, chiêu thứ nhất nộ mục, chiêu thứ hai là kim cương hàng ma, chiêu thứ ba kim cương phá thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, kiếm đạo võ đạo chi khí tu vi đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đã có thể tu luyện chiêu thứ hai, phối hợp võ đạo chi khí, tâm niệm hơi động đã có thể tu hành tới cảnh giới đại thành. Kim cương bất động chi tâm hàng phục vạn ma, một quyền đánh xé nát kim liên, đánh tan hư giả, vô số phạm. Âm vang lên, vô số chọc khí trên dòng sông châm xuống. Thanh khí bay lên, ý niệm tà ác tránh lui. Phật lâm hàng ma, xé trời toái địa phương. Ầm, hai quyền tấn công, thiên thu thời gian xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa linh khí không ngừng bốc hơi. Sắc mặt Văn Minh Ma Vương đỏ lên, trong cánh tay sinh ra một tầng văn minh rơi vào cuồn cuộn dòng sông. Đáng giận, tại sao ngươi có công pháp Phật môn cao thấp như thế? Ta không tin. Bị thua một quyền, Văn Minh Ma Vương càng gào thét dữ tợn, âm thanh bén nhọn gào rú thảm thiết, không biết phát ra ngôn ngữ của chủng tộc nào tạo thành phù chú kích thích linh hồn. Văn Minh Ma Vương do mấy vạn văn minh chủng tộc giao hội mà thành, bản thân mang theo oán niệm mãnh liệt, nó gào thét sau đó cả tầng 3 sinh ra vòi rồng, hình thành vô số đầu văn minh chi ma mạn thiên phi vụ. Ông, Nhiếp Vân vận chuyển thiên phú vô tướng, bên ngoài thân thể sinh ra một tầng vàng nhạt cương phong không dính thân, bộ dạng phục tùng Phật trưởng, khí tức tỏa ra cường đại tới cực điểm. Ngươi rất cường đại, ngưng tụ hình thái đánh không lại ngươi, như vậy ta xem ngươi có thể ngăn cản trạng thái tâm ma của ta hay không? Nương theo tiếng gào thét, đột nhiên Văn Minh Ma Vương nổ tung biến thành một đầu quỷ cực lớn mang theo khí tức mênh mông cổ xưa. Vèo, phá tan hào quang bên ngoài Nhiếp Vân, nó lập tức chui vào trong thức hải của hắn. Giao phong với ý chí Ma Vương, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tâm ta bất động, cảm nhận được khí tức văn minh lộn xộn trong đầu của mình, Nhiếp Vân tĩnh tọa tại chỗ, hắn vững vàng bất động. Lúc này còn cường đại hơn đại nho từ hải của Vân Huyên rất nhiều, Văn Minh Ma Vương ẩn chứa rất nhiều văn minh, một khi ý niệm cầm giữ không được sẽ lâm vào văn minh luân hồi vô cùng vô tận, không có khả năng trọng sinh. Bất động kim thân chính là nội dung quan trọng của kim cương lưu ly thể, Nhiếp Vân lúc trước đã lĩnh ngộ ra lông, nương theo rất nhiều văn minh trùng kích, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Thiên sứ tộc, trời sinh có đôi cánh, chia làm 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 12 cánh, trong đó 12 cánh mạnh nhất, vừa ra đời đã có thực lực vượt qua bí cảnh cửu trọng thiên, chỉ có điều huyết mạch mỏng manh, sinh dục cực thấp, văn minh bị hủy diệt vào trăm triệu năm trước. Tinh linh tộc, trời sinh có cảm ngộ với mình rất mạnh, khống chế tự nhiên chi lực, là một trong những thiên địa sủng nhi, có được văn minh ma pháp, ngôn ngữ mang theo chú ngữ hàm ý, huyết mạch rất thưa thớt, sinh dục cực thấp, hủy diệt trăm triệu năm trước. Thiên sư tộc, biến dị thể của yêu thú, có thể nói là yêu thú chiến thần, vừa ra đời đã có được sức chiến đấu bí cảnh cửu trọng, huyết mạch thuần khiết, trần thế bất nhiễm, hủy diệt trăm triệu năm trước. Tâm ổn bất động, ý thức của Nhiếp Vân không ngừng dạo quang bản thể văn minh của Văn Minh Ma Vương. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều văn minh trong đó, rất nhiều văn minh, thấy những thứ chưa từng nghe qua, ngay cả hắn xem cũng có cảm giác hão huyền giống như chuyện đầm rồng hang hổ, những hoàn mỹ và nhược điểm của chủng tộc bày ra, chúng giống như cánh bướm đủ màu sắc vờn quanh trước mặt hắn. Chư thiên vạn giới nhiều văn minh như vậy, tại sao bị hủy diệt? Càng nhìn Nhiếp Vân càng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại tu luyện khí hải trực chỉ đại đạo nhưng văn minh khác cũng không có sai lầm. Nếu như dựa theo tu luyện có lẽ cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Tại sao lại bị hủy diệt như vậy? Không còn lưu lại chút truyền thừa nào. Hơn nữa thông qua trí nhớ của Văn Minh Ma Vương thay được, vào thời kỳ viễn cổ trăm triệu năm trước, dường như chư thiên vạn giới tương dung cùng một chỗ, có xu thế vạn giới cùng lên, trăm nhà đua tiếng, hoàn cảnh tường hòa mà quan vinh, cũng không có cái gọi là linh giới. Tình huống này bị hủy trong ngày nào đó vào trăm triệu năm trước. Trừ yêu, nhân hai tộc, linh giới, những chủng tộc khác hôi phi yên diệt. Có lẽ thời kỳ viễn cổ phát sinh chuyện đáng sợ không muốn ai biết. Cụ thể là cái gì thì không thể khảo cứu. Khặc khặc, nhìn rõ ràng rất nhiều văn minh. Biết rõ văn minh nhân loại các ngươi không được tốt lắm. Trong chư thiên vạn giới chỉ được xem là mối bỏ biển, trong rất nhiều văn minh của ta, ngươi có thể tùy ý tín ngưỡng một cái, ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện cao thâm nhất, cũng giúp ngươi đột phá bí cảnh cửu trọng. Văn Minh Ma Vương bày rất nhiều văn minh ra cho hắn xem, đột nhiên nó cười dữ tợn, ý chí điên cuồng trùng kích Nhiếp Vân. Nó công kích rất đơn giản, trước hết cho Nhiếp Vân xem rất nhiều văn minh, ý thức lâm vào bối rối. Thậm chí còn hoài nghi bản thân mình, sau đó lại thừa cơ bức bách tín ngưỡng làm hắn không còn năng lực chiến đấu và biến thành khôi lỗi. Tín ngưỡng văn minh, không sai, ta có nhiều văn minh như vậy, có được rất nhiều loại phương pháp tấn cấp bí cảnh cửu trọng. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng bất cứ cái nào đều có thể đạt tới cảnh giới rất cao, có được thực lực chí cường, tại sao? văn minh ma vương không ngừng hấp dẫn. Trong hấp dẫn AMNG theo ý đầu độc rất mạnh, lọt vào trong tai của hắn giống như mang theo thôi miên đáng sợ, làm cho người ta mê muội say mê, hướng tới tương lai mỹ hảo. Ý chí của Nhiếp Vân vốn bất động như núi nhưng nương theo hấp dẫn này bắt đầu lơ lửng, bắt đầu sụp đổ. Đã có được văn minh như thế, nói rõ khẳng định đạt được lịch sử tán thành, chỉ cần có thể bỏ công sẽ có đạt được. Ta hoàn toàn có thể tham khảo văn minh của chủng tộc hoàn thiện công pháp của mình. Nhiếp Vân thì thào tự nói, dường như hắn bị văn minh ma vương hấp dẫn. Không sai, tín ngưỡng văn minh ta đi, văn minh ta mới là tốt nhất. Văn minh nhân loại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đến cuối cùng cũng sẽ tiêu vong. Tín ngưỡng ta, ta có thể cho ngươi hệ thống tu luyện tiên tiến nhất, có được ngôn ngữ muôn vàn muôn vẻ. Trên mặt văn minh ma vương không ngừng tươi cười âm hiểm, nhìn thấy Nhiếp Vân như vậy, hắn biết rõ mình sắp thành công. Ông, ngay thời điểm ý chí bất động của Nhiếp Vân yếu bớt, đột nhiên khuyên tai ngọc trên người của hắn tỏa ra hào quang nhu hòa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, diễn sinh đan điền lần thứ 7. 1. Bị hào quang này chê yếu vào người, một dòng nước ấm chảy thẳng vào trong tâm, ý chí của Nhiếp Vân vốn buông lỏng lại tỏa ra sức sống lần nữa. Hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo hào quang kiên định. Nếu như văn minh các ngươi nói đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nói rõ đã bị thời đại loại bỏ, văn minh của các ngươi không thích hợp phát triển nhất, bảo ta đi tín ngưỡng văn minh như vậy, còn không bằng tự ta sáng tạo văn minh, sáng tạo văn minh thuộc về mình. Ầm ầm, loại ý chí này vừa xuất hiện trong đầu của mình, trong đầu sinh ra phong bạo, trong miệng mũi phun ra hương khí thuần khiết hình thành đại đạo chi âm. Cái gì? Sáng tạo văn minh của mình? Không có khả năng, ngươi không có khả năng lĩnh ngộ loại cảnh giới này. A. Nghe được lôi âm giống như tín niệm kiên định, sắc mặt văn minh ma vương đỏ lên, dường như hắn nhìn thấy quái vật đáng sợ nhất trên đời. Hắn kêu thảm thiết và lạnh run. Luyện hóa. Biết rõ bản thân mình đã hình thành ý chí kiên định muốn sáng tạo ra văn minh thuộc về mình, đối phương đã bại. Lúc này linh hồn đánh một quyền nhẹ nhàng lên người văn minh ma vương, nương theo một tiếng kêu thảm, rất nhiều văn minh hội tụ thành dòng nước khắc sâu vào trong đầu của hắn. Văn minh ma vương tử vong, bị luyện hóa triệt để. Đại đạo thiên thu, một giấc mộng hoàng lương. Nhiếp Vân mở to mắt. Văn minh ma vương giao phong với ý chí của hắn. Văn minh ma vương thất bại kết thúc. Linh hồn hắn càng thêm kiên định, cũng ngộ ra đạo của bản thân. Đồng thời hắn lĩnh ngộ bất động kim thân sâu hơn một tầng. Tâm hắn kiên định như sắt thép. Mượn nhờ lý giải về văn minh khác, hắn càng hiểu sâu về văn minh của nhân loại. Trước kia hắn có khí chất giống như chiến thần giết chóc đã nội liễm rất nhiều, dường như hắn biến thành đệ tử nho môn. Trải qua đối chiến với văn minh ma vương, tuy cảnh giới linh hồn cảnh giới của ta vẫn là 3000 thê độ như cũ nhưng sức chiến đấu đã gia tăng hơn so với trước kia. Cho dù đối chiến với Minh Hoành, Minh Hinh, chỉ sợ hai người này không thể là đối thủ của ta. Lĩnh ngộ đạo của mình, ý chí kiên định, khí chất cải biến, thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn gạt bỏ và luyện hóa văn minh ma vương, linh hồn của Nhiếp Vân càng tinh thuần, từng niệm rèn luyện giống như thủy tinh, thanh tịnh trong suốt, lòe lòe sáng lên chiếu rọi tứ phương. Linh hồn tấn cấp, trước kia cần pháp quyết vô danh mới có thể áp chế linh tê luyện thể quyết kim cương lưu ly thể xung đột cũng đã bình thường, không tiếp tục tranh đấu như trước. Dường như xuất hiện xu thế dung hợp. Dung hợp hai công pháp tương khắc với nhau như Phật ma, nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người khác. Đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi. Ân, kiếm đạo, võ đạo đan điền lại bắt đầu dung hợp với nhau. Tinh thần trở về, đột nhiên Nhiếp Vân phát hiện, chẳng biết lúc nào kiếm đạo đan điền và võ đạo đan điền hình thành thái độ song tinh, chậm rãi quấn cùng một chỗ, thỉnh thoảng đản sinh ra kiếm đạo. Võ đạo chi khí, võ học cũng là một loại văn minh, cho dù kiếm đạo hay là võ đạo, đều là một loại văn minh, nhìn một lượt ơ ấy vạn văn minh chư thiên vạn giới. Nhiếp Vân có lý giải về văn minh sâu sắc, kiếm đạo và võ đạo trong lúc vô tình dung hợp cùng nhau. Võ để ý niệm, kiếm vi sắc bén, võ đạo và kiếm đạo dung hợp với nhau, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trong người có kiếm khí vờn quanh. Hắn đánh một kích vũ đạo phá hư quyền lần nữa mang theo phong mang cường đại xé rách thiên địa. Sức chiến đấu gia tăng lên gấp đôi. Tuy không có thi triển kiếm pháp, hắn giơ tay nhấc chân mang theo kiếm ý vô thượng. Trước kia thi triển vô thượng đại kiếm thuật còn cần dung hợp 10 bộ đồ vô thượng kiếm thuật cùng một chỗ. Mà bây giờ hắn vung tay, cho dù nắm đấm, đầu ngón tay đều có thể kích phát. Uy lực không thua gì vô thượng đại kiếm thuật. Trên tay không có kiếm, trong nội tâm không có kiếm. Một chiêu đánh tới đã mang theo kiếm ý ác liệt. Nhiếp Vân trong bất chi bất giác đã đạt tới cảnh giới mệnh kiếm. Căn cứ kiếm đạo sư tổ tiên lưu lại kiến giải về kiếm đạo phân chia, bình thường, tinh anh, hạch tâm, tông sư, kiếm đạo chi tùy, vũ kỹ chi tùy, tâm kiếm, mệnh kiếm. Nhiếp Vân trước kia chỉ đạt tới cảnh giới tâm kiếm, căn bản không có biện pháp lĩnh ngộ mệnh kiếm, hàm nghĩa chân chính dùng vận mệnh làm kiếm, không nghĩ tới bị văn minh ma vương tuyệt sát bức bách, đọc qua rất nhiều văn minh. Trong lúc vô tình võ đạo và kiếm đạo dung hợp với nhau, mệnh kiếm, tu vận mệnh làm kiếm, chỉ có đệ đệ Ni ép đồng đạt tới, ngay cả tổ tiên kiếm đạo sư cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Người tức là kiếm, kiếm tức là người, vận mệnh làm kiếm, loại này ý cảnh này quả nhiên đáng sợ, thật không biết lúc trước Ni ép đồng làm thế nào luyện ra được. Có lý giải với kiếm như vậy, tiện tay sáng chế vô thượng đại kiếm thuật thì có gì khó. Lĩnh ngộ mệnh kiếm, rốt cuộc Nhiếp Vũ cũng biết được cảnh giới này đáng sợ thế nào. Vốn với hắn mà nói, vô thượng đại kiếm thuật không chê vào đâu được, có thể phát huy ra chiến lực siêu cường. Hiện tại xem ra có trăm ngàn chỗ hở, muốn sáng chế một bộ kiếm thuật cùng loại, thậm chí uy lực còn mạnh hơn nữa, còn dễ dàng hơn ăn cơm uống nước. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi. Biết rõ ý chí của mình giao chiến với văn minh ma vương nhưng khuyên tai ngọc mà đạm đài lăng nguyệt lưu lại sinh ra tác dụng lớn. Nội tâm Nhiếp Vân sinh ra cảm kích khó có thể ức chế. Hắn càng xác định đạm đài lăng nguyệt là người linh giới. Chỉ sợ cũng chỉ có người linh giới mới có năng lực cường đại như vậy. Luân phiên ra tay cứu mình. Nàng rời đi nhưng nhiều lần cứu chính mình. Phần nhân tình này còn cao hơn trời, dày hơn đất. Chỉ sợ cả đời khó có thể báo đáp. Lĩnh ngộ không sai biệt lắm, cũng nên đi tìm phiến di tích văn minh lúc trước. Hắn cũng lắng đọng cảm kích và nhân tình cao bằng trời này xuống. Nhiếp Vân thở ra một hơi, hắn nhìn về một hướng. Kiếp trước hắn chết ở tầng 3, kiếp trước hắn tìm được văn minh viễn cổ ở nơi này. Thời điểm chạm vào vật kia liền bị đám người Tang Hồng Y tập sát. Chính bởi vì như vậy hắn đạt được cơ hội trọng sinh, kiếp này trở lại chốn cũ. Bất kể nói thế nào cũng phải đi tới di tích kia xem một chút, lần nữa tìm kiếm kiện đồ vật làm hắn thèm thuồng kiếp trước. Chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, Nhiếp Vân mới bảo đám lão tử quỷ rời đi trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, diễn sinh đan điền lần thứ 7, 2. Chuyện này liên lụy đến pháp quyết vô danh, mà pháp quyết vô danh là cơ mật lớn nhất của hắn. Mặc dù hắn có tín nhiệm đám lão tử quỷ hơn nữa cũng không nói ra, càng sẽ không dẫn bọn họ đi tìm di tích có pháp quyết vô danh. Đây không phải ích kỷ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không có thực lực tuyệt đối đừng nên tiết lộ tin tức gì cả. Đi, nhìn phiến di tích văn minh kia xem, có thể sẽ cho ta cơ hội trọng sinh một lần. Có thể cho ta pháp quyết vô danh cường đại như thế. Đã có quyết định, Nhiếp Vân hít sâu một hơi sau đó hắn biến mất. Lúc này hắn lập tức đi thẳng tới nơi trong trí nhớ của mình. Ha ha, nghe nói vật này là bảo bối viễn cổ lưu truyền tới nay. Chỉ cần có thể luyện hóa là có thể đột phá bí cảnh cửu trọng. Chỉ cần đột phá cảnh giới hiện tại, chúng ta có thể đuổi yêu nhân ra khỏi đại lục phù thiên. Yêu nhân đáng chết. Vô số trí nhớ xuất hiện trong đầu, kiếp trước có rất nhiều huynh đệ cộng đồng xông vào nơi đây, từng tràng cảnh giao thoa giống như thời không trọng điệp vào nhau, làm cho người ta không phân rõ sự thật hay nhớ lại. Chính là phía trước, một đường phi hành, Nhiếp Vân nhanh chóng đi tới nơi khác của tầng thứ 3, nơi này có tấm bia đá với văn tự văn minh cổ xưa, nó là phế tích cực lớn giống như cung Đờ In Đờ Di sụp đổ trải qua trăm triệu năm mưa gió. Kiếp trước những bằng hữu bị yêu linh phụ thể đã đại chiến với hắn tại nơi này, cuối cùng bị hắn đánh chết toàn bộ. Cũng ở chỗ này, bị bọn họ phản bội, ngực đâm thủng, huyết dịch chảy khắp mặt đất. Ân, không đúng, tại sao có khí tức làm pháp quyết vô danh vận chuyển? Thời điểm này nội tâm Nhiếp Vân đang suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên thân thể khẽ động, sắc mặt của hắn biến hóa nhanh chóng. Trong nơi này có bảo vật trợ giúp pháp quyết vô danh tấn cấp. Trước kia chưa đi qua nơi này, hiện tại không nên đi xem thứ hấp dẫn mình là cái gì. Lắc đầu, hắn không quan khí tức này, đôi mắt Nhiếp Vân nhìn chằm chằm một hướng sau đó đi qua. Kiếp trước hắn và một đám bằng hữu đi tới nơi này tìm kiếm đồ vật có thể trợ giúp đột phá. Ở chỗ này tìm được kiện bảo bối kia nhưng chưa kịp xem đã bị đâm thủng lồng ngực. Cho nên mặc dù là người của hai thế giới nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa biết nó là cái gì. Khí tức trợ giúp pháp quyết vô danh vận chuyển diễn sinh đan điền cho dù tương đối trọng yếu nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, cởi bỏ nghi hoặc trong nội tâm còn quan trọng hơn nhiều. Hô, Nhiếp Vân đứng trước một phế tích. Ở ngay chỗ này, vận chuyển thiên phú thiên thủ sư, bàn tay của hắn biến lớn đẩy đá vụn lớn nhỏ sang nơi khác. Đột nhiên bàn tay của hắn cầm lấy một tảng đá không lớn, là tảng đá. Tại sao lại thế? Kiếp trước mình vừa bắt được thứ này đã bị tại đám người Tang Hồng Y đánh lén, vốn cho rằng là bí bảo do thần linh lưu lại, không nghĩ tới là hòn đá không lớn. Hòn đá này không tầm thường, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài không có sáng bóng gì đó, xem không biết là thuộc tính gì. Ân, không đúng, trong đó lại ẩn chứa khí tức làm pháp quyết vô danh vận chuyển. Đột nhiên nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, hắn phát hiện bất đồng. Trong viên đá này ẩn chứa khí tức đặc thù, vừa rồi pháp quyết vô danh đột nhiên nhảy lên chính là thứ này gây ra. Không phải pháp quyết vô danh, cũng không phải bảo vật tuyệt thế gì đó, mà là khí tức đặc thù làm pháp quyết vô danh vận chuyển. Tại sao nó có thể trợ giúp linh hồn chính mình xuyên Việt 300 năm trước, bất tử bất hủ? Điểm này quá kỳ quái. Nếu như ở chỗ này tìm được một kiện bảo bối mà mình nhìn không biết, hoặc là thứ gì đó mang theo khí tức thần bí, hoặc là bảo vật làm bản thân mình không thể lấy được sẽ cảm thấy thập phần bình thường. Nhưng hắn chỉ lấy được một tảng đá có khí tức đặc thù. Điểm này làm hắn không dám tin tưởng. Tuy kiếp trước hắn chưa từng gặp qua loại đá này, nhưng kiếp này vì tìm biện pháp giúp pháp quyết vô danh tấn cấp cho nên hắn tiêu hao qua không ít, cũng vô cùng quen thuộc. Chứ có thể trợ giúp pháp quyết vô danh vận chuyển ra, cái gì cũng sai, kiếp trước tìm một vòng, tìm được cái gì. Loại kết quả này có chút ra ngoài ý muốn, thậm chí có chút khó tin. Tính toán, trước không thèm nghĩ nữa, đầu tiên hấp thu khí tức đặc thù trong nó đã, nhìn xem nó có gì đặc thù. Suy nghĩ cả buổi nhưng không tìm ra cái gì, tâm niệm Nhiếp Vân vừa động, trong đầu hắn nghĩ ra biện pháp. Nếu như tảng đá kia đặc thù thì có lẽ nó sẽ không như những vật khác, hấp thu hết khí tức đặc thù sẽ biến thành bột phấn. Nghĩ đến liền làm, hai tay của hắn đặt lên tảng đá, hắn vận chuyển pháp quyết vô danh xa đó chậm rãi hấp thu khí tức đặc thù bên trong. Quả nhiên có khác biệt, khí tức đặc thù thật nồng đậm. Khẽ hấp thu, Nhiếp Vân lập tức phát hiện khác biệt. Tảng đá này ẩn chứa khí tức đặc thù còn nồng đậm hơn những thứ khác ít nhất gấp trăm lần. Trước khi hắn chưa từng đạt được thứ gì có khí tức đặc thù cao như thế, cộng tất cả những thứ khác còn chưa bằng một góc của tảng đá này. Vù vù, không ngừng hấp thu khí tức đặc thù, hắn bắt đầu vận chuyển pháp quyết vô danh. Cũng như suy đoán, lần này cũng không có diễn sinh đan điền, nó mở rộng khí hải lại gia tăng gấp đôi mới dừng lại. Vẫn còn khí tức đặc thù, nhìn xem có thể diễn sinh bao nhiêu đan điền. Vốn tưởng rằng mở rộng hết khí hải thì khí tức đặc thù của tảng đá sẽ biến mất, không nghĩ tới còn thừa đại khái 1/10. Nhiếp Vân vui vẻ và tiếp tục vận chuyển pháp quyết vô danh. Ầm ầm, pháp quyết vô danh mở rộng khí hải xong lại vận chuyển quả nhiên diễn sinh đan điền mới. Lần này mặc dù không có diễn sinh nhiều như lần chơ ớ cờ nhưng có chừng 11 cái. Thực sự không ít, Nhiếp Vân hấp thu lại gia tăng 5 cái, trong đan điền có 36 cái. Từ khi trọng sinh tới bây giờ, tính cả lần này tổng cộng diễn sinh đan điền 7 lần, lần thứ nhất là 2, lần thứ 2 là 4, lần thứ 3 là 3, lần thứ tư là 5, lần thứ 5 là 5, lần thứ 6 nhiều nhất đạt tới 11, mà này lần thứ 7 cũng là 5. 7 lần diễn sinh đan điền, hắn có 36 cái. Hiện tại Nhiếp Vân đã có 27 thiên phú đặc thù, trừ chủ đan điền ra, hắn còn có 8 cái không có thuộc tính. 36 đan điền, nó không ngừng xoay tròn trong khí hải, không ngừng rút linh khí trong không trung và trợ giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, Lôi đỉnh Cửu Châu 1, răng rắc. Đan điền vừa mới hình thành, Nhiếp Vân tờ ơ ấy tảng đá trong lòng bàn tay ỏ ổ vang sau đó hóa thành bụi phấn, cũng không lưu lại dấu vết nào khác. Xem ra thứ này không khác gì các khoáng thạch ẩn chứa khí tức đặc thù khác, chỉ ẩn chứa nồng độ linh khí cao hơn những thứ khác mà thôi, cũng không có gì đặc thù. Mà thôi, mặc kệ tại sao kiếp trước lại trọng sinh, lại bởi vì sao đạt được pháp quyết vô danh, tồn tại chính là đạo lý. Nếu như ông trời cho phép ta tồn tại, khẳng định sẽ không có vấn đề. Liếc mắt nhìn bột phấn trong tay, Nhiếp Vân trầm tư một hồi, hắn cười sảng khoái. Xoắn suýt tại sao trọng sinh, tại sao lại trở lại 300 năm trước, tại sao lại đạt được thứ nghịch thiên như pháp quyết vô danh này, còn không bằng hảo hảo tu luyện và tiếp tục tiến bước lên phía trước thì tốt hơn. Đám người hạ hành tiền bối có tiểu long bảo vệ có lẽ không có nguy hiểm quá lớn, hiện tại có lẽ đã tiến vào tầng thứ tư, ta cũng đi nhanh thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Vân cảm thấy linh hồn càng tinh khiết, hắn tươi cười một tiếng, lúc này thả người bay thẳng về phía trước. Giao chiến với Văn Minh Ma Vương hồi lâu, diễn sinh đan điền lại tốn hao một ít thời gian, chỉ sợ đám người lão tử quỷ hiện tại đã tiến vào tầng thứ tư, thậm chí đã chạy tới tầng thứ 5 rồi, mình cũng nên tăng thêm tốc độ mới được. Văn Minh Ma Vương bị đánh chết, luyện hóa, tương đương bản thân Nhiếp Vân mang theo vô số văn minh, trên đường đi Văn Minh Chi Ma không còn quấy nhiễu hắn nữa, hắn nhanh chóng đi tới cổng không gian đi vào tầng thứ 4, vèo, trên đường đi cũng không nhìn thấy đám lão tử quỷ. Nhiếp Vân cũng không do dự nữa, hắn đánh vỡ tầng không gian và chui vào bên trong, xuất hiện trong khu vực núi rừng xanh mơn mởn. Ân, tầng thứ tư đây sao, nhìn nó có chút giống không gian đại lục phù thiên. Kiếp trước chỉ đi tới tầng thứ ba đã vẫn lạc, hắn chưa bao giờ đi tới tầng thứ tư, lúc này vừa thấy khí hậu ôn hòa, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, khắp nơi xuân ý giạt rào, hoàn cảnh có phần tương tự đại lục phù thiên. Trước khi tầng thứ hai là sa mạc, hơn nữa còn làm linh hồn của người ta sinh ra cảm giác khát khô, ở nơi này chẳng những không có gì, nó còn làm tâm tình người ta sung sướng, chẳng lẽ ba tầng trước nguy hiểm, những tầng sau đơn giản, càng như vậy càng phải cẩn thận. Hiện tại ý chí Nhiếp Vân kiên định, linh hồn cường đại, biết rõ tình huống nơi này càng an nhàn nhưng trên thực tế càng nguy hiểm, lúc này ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng phương hướng của tầng thứ tư. Hắn nhanh chóng bay tới phía trước. Siêu siêu siêu. Thời điểm Nhiếp Vân tiến lên phía trước, đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó có rất nhiều mũi tên bay tới. Mỗi mũi tên có phần kém chiết dực chi tiễn của Lạc Khuynh Thành nhưng đều mang theo sức chiến đấu của cường giả phá không cảnh đỉnh phong. Mấy vạn đạo mũi tên đồng thời bắn ra giống như một đám mây đen xuất hiện.